Hy Lộ Phong Hoa, chương 2, thê thiếp đồng đường nhất, góc truyện audio.com, cửa sổ trong phòng vẫn cứ khép chặt, nơi nơi đều tràn ngập mùi thuốc, hơn nữa trong phòng có rất ít tiếng cười ca vui mừng. Cho nên càng làm cho người ta cảm giác bực mình, cho ta một chút không khí mới mẻ có được hay không? Tiếp tục như vậy thì hội nghẹn chết, chỉ có thể nằm ở trên giường, Vương Di trong lòng hò hét. Trong tháng sớm đã qua, được xem như có bệnh, sợ gió, nhưng cũng muốn mỗi ngày thông gió, hô hấp không khí mới mẻ à, cứ tiếp tục như vậy không khí trong phòng càng ngày càng đục ngầu. Đối bệnh nhân một điểm có lợi đều không có, huống chi trong phòng còn có một trẻ sơ sinh. Phu nhân, thuốc đến đây, Bình Nhi đem một chén thuốc đen tuyền bưng đến trước mặt Chu Thị. Không muốn uống. Vừa thấy đến màu sắc kia, Chu Thị liền nhíu mày, thấy Chu Thị không chịu uống, Tống Mụ chạy nhanh bưng chén thuốc trong tay Bình Nhi, cười dỗ nói, phu nhân, không uống thuốc bệnh thế nào có thể tốt đâu, không vì bản thân, ngươi cũng muốn vì nhị tỷ suy nghĩ một chút à, thân thể ngươi luôn không tốt, nàng thế nào uống sữa à, lời nói của Tống Mụ vô cùng tác dụng. Chu Thị vừa nghe, tuy rằng vài ngày nay đã uống thuốc buồn nôn vô cùng. Nhưng nàng vẫn cố mà uống. Thấy Chu Thị đem thuốc lên uống. Tống Mụ vui vẻ cười. Chạy nhanh quay đầu phân phó Bình Nhi. Nhanh đi, đem bát súp bưng tới. Nghe nói như thế, Bình Nhi đang lau bàn sửng sốt. Động tác ngừng lau bàn. Thấy Bình Nhi chết đứng bất động nơi đó. Tống Mụ kêu, Bình Nhi, ngươi là người chết à, lời nói của ta không có nghe đến sao? Ngay sau đó, Bình Nhi mới đứng thẳng thân mình, ấp à ấp úng trả lời. Ta vừa rồi đã đi phòng bếp hỏi qua. Lão Thái Thái nói, hiện tại cảnh nhà gian nan, nhân sâm phu nhân đã ăn hơn một tháng, thân thể cũng không tốt lên, cho nên phân phó về sau lại không được mua. Nghe nói như thế, Tống Mụ cả kinh. Tất nhiên có chút ngoài ý muốn, quay đầu liếc mắt cùng Chu Thị nhìn nhau, trên mặt Chu Thị không biểu cảm, trong mắt một điểm thần thái cũng không có, làm sao có thể như vậy, đại phu nói muốn phu nhân một ngày uống một chén súp mới là, thân thể của nàng cần tiến bổ, lần này người như Tống Mụ luôn luôn bình tĩnh cũng chẳng thể bình tĩnh được. Nói xong liền đi ra ngoài, ta đây đi tìm lão thái thái, Tống Mụ. Không cần đi, thân thể ta không uống nhân sâm cũng không tốt lên được. Mấy ngày nay, Tiết Kim Văn luôn luôn đều không có xuất hiện, Chu Thị cũng càng ngày càng trầm mặc ít nói. Nàng đã có chút chán ngán thất vọng, nhưng là, Tống Mụ còn muốn nói cái gì? Bình Nhi một bên trách móc nói, Tống Mụ, ta xem ngươi cũng đừng đi, đi cũng bị mũi dính đầy cho, nơi nào cái gì mà cảnh nhà gian nan? Cái nữ nhân kia vừa vào cửa, liền mua hai cái nha đầu hầu hạ, trong tân phòng gia cụ cùng bài trí so với trong phòng phu nhân một điểm cũng không kém. Nơi nào như làm thiếp a, quả thực giống như là minh mối chính, cưới đến, minh mối chính, vợ cả, ngươi, đi qua tân phòng bọn họ, vốn Chu Thị luôn luôn đều ẩn nhẫn không hỏi sự tình cái nữ nhân kia. Nhưng hôm nay lời nói của Bình Nhi để cho nàng thật sự là nhẫn nhịn không được. Tại mở miệng hỏi, thấy chủ tử hỏi, Bình Nhi chỉ cúi đầu trả lời. Nô tỳ làm sao có thể đi cái chỗ phòng nữ nhân kia đâu? Nô tỳ là nghe hai bà tử trong phòng bếp nói. Mấy ngày nay, lão gia đều ở bên kia sao? Đây là điều nàng luôn luôn muốn hỏi. Chính là điều luôn luôn khó có thể mở miệng. Từ sau khi bản thân mang thai, luôn triền miên trên giường bệnh, sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, cho nên đều cho hắn ở thư phòng ngủ, đã nhiều ngày cưới người mới, chỉ sợ hắn đều ở tân phòng đi, nghe thấy phu nhân hỏi, Bình Nhi không biết nên trả lời như thế nào, ngẩng đầu nhìn sang Tống Mụ đứng ở trước giường, nhưng là, Tống Mụ còn chưa kịp nháy mắt đối với nàng, Chu Thị lập tức mở miệng nói. Ngươi là nha đầu ta theo từ nhà mẹ đẻ đến. Ta muốn ngươi nói thật. Lúc này, Bình Nhi chỉ phải kiên trì trả lời. Nghe nói đều ở lại trong tân phòng. Thanh âm của nàng ong ong giống muỗi. Tuy rằng đã dự kiến sự tình bên trong. nhưng sắc mặt Chu Thị vẫn như cũ trầm xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại im ắng. Giờ phút này, nằm trong lòng Chu Thị, Vương Di thật sự tự thay nói một đời mẹ ruột không đáng giá. Đã rõ ràng sự tình sao? Còn hỏi cái gì hỏi a, thật là, nếu ở hiện đại đã sớm ly hôn phân chia tiền chạy lấy người. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến vật thanh âm một gã sai vặt, Tống Mụ ở đây sao? Nghe thanh âm kia, Tống Mụ chạy nhanh nói, là tiếng của Hưng Nhi, ta đi xem, nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Hưng Nhi là người hầu Tiết Kim Văn, cùng Tiết Kim Văn như hình với bóng. Hắn đến đây, khẳng định là Tiết Kim Văn có chuyện gì. Thật nhiều ngày không có nhìn đến mặt phu quân, tâm Chu Thị lại nhấc lên hy vọng. Chỉ chốc lát sau, Tống Mụ liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Phu nhân, lão gia nói một lát nhị phu nhân, cái nữ nhân kia sẽ tới bái kiến ngài, để cho ngài chuẩn bị một chút. Kỳ thực, dựa theo quy củ tân hôn hôm đó làm thiếp nên dập đầu kính cha chính thê. Chẳng qua là Chu Thị bị bệnh, cho nên vẫn cần nâng. Nghe nói như thế, trong lòng Chu Thị hoảng hốt, tuy rằng nàng rất hiếu kỳ nữ nhân kia lớn lên trông thế nào. Nhưng nàng cũng thật sự không đồng ý đối mặt nữ nhân kia. Bất quá nên đối mặt hay là muốn đối mặt, ngay sau đó, nàng liền giãy giụa trên giường ngồi dậy. Vỗ về búi tóc có chút hỗn độn nói, nhanh lên trang điểm cho ta, vô luận như thế nào, nàng muốn hảo hảo giả dạng, không thể nhường nữ nhân kia nhìn đến bộ dáng bản thân bệnh. Bình Nhi, nhanh đưa phu nhân vài kiện đỏ thẫm kia bồi đế giày. Đúng rồi, còn có cái váy xanh biếc kia, Tống Mụ tay chân bắt đầu luống cuống vì Chu Thị trang điểm. Đại khái sau nửa canh giờ. Chu Thị tao nhã ngồi ngay ngắn ở căn phòng chính đường. Căn phòng của nàng là ba gian viện mặt sau cùng tam gian chính ốc. Phía đông là phòng ngủ, trung gian là một cái tiểu phòng, tây ốc là phòng đại tỷ Tiết Nhu. Đến đây, đứng ở cửa Bình Nhi chừng liếc mắt cái rèm cửa khâu bên ngoài. Chạy nhanh hướng bên trong báo cáo. Một khắc sau. Chỉ thấy một người mặc màu lam so với tiểu nha đầu cúi đầu tiến vào bẩm báo nói. Đại phu nhân, nhị phu nhân tới thỉnh an ngài. Nghe được từ nhị phu nhân này, Chu Thị vẫn cảm giác có chút chói tai. Thoáng giật một bên mày. Nói, Bình Nhi, con không mời vào, là, Bình Nhi gật đầu một cái. Đưa tay lên vén mở màn mở cửa. Đối với người bên ngoài nói. Phu nhân thỉnh, ngươi đi vào, nàng nói quanh co một chút, cũng không có nói ra cái từ mà bản thân chủ tử chói tai. Sau đó, một người mặc vải nhũ đỏ bạc bồi đế giày bóng dáng yểu điệu đi đến. Ngay sau đó, ánh mắt Chu Thị cùng một đôi mắt xinh đẹp ở trên không trung giao hội. Chỉ thấy người nọ trải ngã ngựa kế, sau búi tóc cắm mấy chỉ hoa lệ được khảm ruby trên châm. Mặt mày thập phần quyến rũ, làn da trắng nõn, môi kiều diễm ướt át, càng trọng yếu hơn là một cỗ hơi thở thanh xuân thẳng tắp bắn đi không thể đỡ được. Nàng nhiều nhất cũng chỉ qua 18-19 tuổi, nhìn đến người tới, trong lòng Chu Thị không khỏi rơi lộp bộp, trong tay áo lơ đãng nắm chặt tay. Hôm nay, nàng mặc phải nhất kiện đỏ thẫm bồi đế giày, chảy mẫu đơn kế. Phía mặt trên một chi được khảm trân châu hướng phượng kim bộ diêu. Trên mặt thoa chút son che giấu khí sắc suy yếu. Cả người trang điểm rất tao nhã cao quý. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị thanh xuân xinh đẹp so đi xuống với người tới. Nàng xem trong lòng đều. Huống chi là nam nhân mà không huyết khí sôi trào đâu. Hai mắt đánh giá Chu Thị. Lý Kim Hoàn liền tiến lên hai bước. Thân Phúc, dùng tiếng nói ngọt ngào nói, Kim Hoàn bái kiến tỷ tỷ, biết tỷ tỷ thân mình khó chịu, cho nên hôm nay mới đến bái kiến, mong rằng tỷ tỷ không nên trách tội a. Nói mấy câu nói rất hào phóng, trên mặt một điểm cũng không có mới tân hôn mà tiểu nữ nhi thẹn thùng này. Cũng khó trách, mỗi ngày nàng đều ở hàng thịt nghênh đón đây, thấy nàng chỉ vạn phúc lễ thôi, cũng không có dập đầu. Chu Thị khẽ cau mày, nhìn lướt qua ánh mắt khôn khéo sắc bén của Lý Kim Hoàn. Hạ môi nói, muội muội nơi nào nói, là tỷ tỷ thân mình không tốt, tỷ tỷ uống trà. Lý Kim Hoàn cười tiến lên đem trên bàn trà bưng lên đưa đến trước mặt Chu Thị. Chần chờ một khắc, Chu Thị tiếp bát trà, cúi đầu tượng trưng uống một ngụm. Nhìn đến Lý Kim Hoàn mỹ mạo như vậy, nàng sớm đã không yên lòng. Trong lòng thế nhưng đều là hình ảnh nàng ta cùng phu quân khanh khanh ta của ta. Chấm, thấy Chu Thị uống trà, Lý Kim Hoàn lập tức quay đầu không hề cố kỵ đánh giá phòng ở của Chu Thị. Ánh mắt ẩn chứa ý bất kính, nhìn đến cái dạng này của Lý Kim Hoàn, Tống Mụ cùng Bình Nhi rất tức giận. Bình Nhi tiến lên định nói cái gì, nhưng bị Tống Mụ cản. Tống Mụ tiến lên một bước đối với Lý Kim Hoàn nói. Dựa theo quy củ thiếp thất lần đầu tiên gặp chính thê phải thỉnh dập đầu mới phải. Người tới xem là đã quên đi, Tống Mụ tuy rằng cười, nhưng là nụ cười đầy nghiêm túc, cách trương.